Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, lựa chọn. Sống hoặc chết, bầu trời bên trong các loại ánh sáng phiêu tán xuống tới. Cả tòa trên hòn đảo dưới lên rực rỡ màu sắc quầng sáng. Tín ngưỡng giả nhóm nhìn về phía trăng tròn chỗ. Một đầu thật dài thất thải quang ảnh tại mặt trăng một bên du hí xuyên. Dần dần hướng bên này tới. Thánh đản ca vẫn còn tiếp tục. Bốn con mi lộc kéo một cái xe trượt tuyết. Pinocchio ngồi tại phía trên. Một cái tay kéo dây cương. Một cái tay đang ra sức vung. Các vị may mắn tín ngưỡng giả nhóm. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cái này đi săn hoạt động rốt cục nghênh đón khâu cuối cùng. Đây là mấy cái thiên đại chỗ ở chơi đến thoải mái sao? Vui vẻ sao? Nói Pinocchio rơi vào đằng Vân Phi bọn họ trước mặt. Trong tay microphone đối diện đến. Lặng ngắt như tờ. Làm sao có thể hài lòng a? Chết nhiều người như vậy. Ngươi cái này hỗn đản. Có người phát ra tiếng. Phẫn nộ hướng Pinocchio giống. Pinocchio duỗi ngón út. Tại chỉ là mộc đầu trang trí vật trên lỗ tai. Chui chui. Người chết là khẳng định. Các ngươi là tín ngưỡng giả đi. Cho thần ma tuyển rút ra đến. Chính mình tâm lý không có điểm số sao? Lập tức trận trận chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía. Pinocchio song thủ che sau đó. Đột nhiên hai con mắt trợn tròn. Náo với liền câm miệng cho ta. Một trận tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói qua đi. Như hàn phong bao phủ. Thanh âm đình chỉ. Tốt. Sau cùng một ngày hoạt động. Có ba loại lựa chọn. Từ tích phân tối cao tín ngưỡng giả lựa chọn tham gia đây là ba cái trong hoạt động một cái. ID, mỉm cười quái vật 1040 phân trong nháy mắt bầu trời bên trong hiện ra một chuỗi văn tự. Đằng Vân Phi trong lòng căng thẳng, trong ba lô còn chưa đưa ra tích phân liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng trừng Pinocchio, vì cái gì ngươi sẽ có cao như vậy tích phân? Đúng vậy a. Đây là hội sở có người đều hơi phẫn nộ trừng đằng Vân Phi. Hắn không nói một lời. Lẳng lặng nhóm lửa một điếu thuốc. Yên tĩnh. Sở Mộng vừa định muốn giải thích. Liền cho đằng Vân Phi níu lại. Cái thứ nhất hoạt động. Chơi trốn tìm. Cái thứ hai hoạt động. Run run chicken. Quy tắc đâu? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Pinocchio miệng vỡ ra. Kẽo kẹt lắc đầu. Tiền định về sau. Tại hoạt động bắt đầu trước 1 giờ ta hội công bố cụ thể quy tắc. Lần này không có ẩn tàng quy tắc đi. Thứ ba, cũng là trực tiếp khiêu chiến ta. Sau đó, một vòng quang mang hiển hiện ra đến. Tại hai bên trái phải xuất hiện hai cái ID. Mỉm cười quái vật, Pinocchio, tốt, từ hiện tại bắt đầu đến buổi sáng 7 giờ. Mọi người đặt cược đi. Lần này không cần vất vả mọi người. Mọi người có thể tại gian phòng của mình bên trong quan sát hoạt động. Ta cùng mỉm cười quái vật trò chơi. Trong nháy mắt, hoảng sợ bò lên trên sở hữu trong lòng người. Nếu như áp quái vật, hắn thua. Một cái tín ngưỡng giả lời còn chưa nói hết. Pinocchio liền chỉ hắn. Tự nhiên ngươi theo cùng chết. Mà nếu như hắn thắng, áp chú người đem thu hoạch được 500 tích phân. Mà đây là tích phân sẽ không gia tăng tổng tích phân. Cũng là chính nói, áp chúng lời nói, chẳng những sẽ không chết còn có khen thưởng. Tốt, tuyển đi mỉm cười quái vật, ba loại cùng ta trực tiếp quyết đấu hoạt động. Muốn chọn loại nào? Trong nháy mắt đằng Vân Phi phóng ra một bước, trong tay tàn thuốc gảy qua. Ba một tiếng tia lửa tung tóe, tàn thuốc nện ở Pinocchio trên gương mặt. Hắn bất mãn hết sức trợn tròn con mắt, đương nhiên là thứ ba. Ta muốn đánh như tử ngươi. Một cái tay duỗi ra đến, nắm thành quyền đầu, đằng Vân Phi trên mặt tràn ngập phẫn nộ, lập tức bối rối âm thanh nổi lên bốn phía. Pinocchio trở lại xe trượt tuyết bên trên, phất tay, chư vị nhanh đặt cược, sáng mai 7 giờ trước, không đặt cược giả, chết. Mỉm cười quái vật 3 Pinocchio 18 còn thừa lại 24 tên tín ngưỡng giả không có đặt cược. Các ngươi đám này ra hỏa. Nếu như không phải Vân Phi lời nói, Sở Mộng tức giận nhìn hơn 10 cái một mặt nhẹ nhõm dự. Định trở về phòng qua tín ngưỡng giả nhóm. Bọn họ áp Pinocchio thắng. Duy nhất áp Đằng Vân Phi chỉ có Trương Tiểu Lôi. Cùng Lam Huyết Người. Hắn đọc đêm tối đi đến Đằng Vân Phi ID sau đó. Liền đặt cược thành công. Xác thực, chúng ta có thể còn sống sót đều là bởi vì quái vật này ra hòa. Nhưng là a, người chính mình suy nghĩ thật kỹ. Bắt đầu ngày ấy, cái kia tượng gỗ liền giết người. Đối mặt loại kia ra hòa, làm sao có thể thắng a? Một cái tín ngưỡng giả hô. Đằng Vân Phi cúi đầu, không nói một lời, bực bội móc ra thuốc lá đến. Trên mặt thấu càng sâu phẫn nộ, gương mặt cơ hồ vặn làm một đoàn. Còn có không có đặt cược tín ngưỡng giả, đang lẳng lặng chờ đợi. Lựa chọn sống hay là chết, đơn giản như vậy rõ tuyển hạng, lại không người dám tuyển. Người nói cho ta biết, quái vật, người có thể thắng. Truy kích giả thanh âm cơ hồ là run rẩy. Hồng Trần cùng độc xà một mặt bất đắc dĩ xem chừng. Tinh anh giáo sư cũng đang do dự. Đã có học sinh không có đi qua chính mình đồng ý đặt cược. Mỗi người đều đang do dự. Người cái này đần độn. Tỷ tỷ, người cái này đại ngốc nghếch. Tại sao phải áp này ra hỏa a? Sẽ chết a? Trương Tiểu Kiệt tâm tình kích động theo Trương Tiểu Lôi. Thanh âm mang giọng nghẹn ngào. Đã có người bắt đầu khóc. Này lại si nam oán nữ cùng trải thúc đều đi đến Đằng Vân Phi ID phía dưới. Mỉm cười quái vật 6. Pinocchio 18. Chưa xuống chú 21. Có thể nói câu nói sao quái vật? Hồng Trần hỏi một câu. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc. Xoay người. Không nói một lời đi. Chỉ ít nói một câu được không? Cầu ngươi. Lạch cạch một tiếng. Mau mau quỳ gối Đằng Vân Phi trước mặt. Trong nháy mắt hắn toàn thân một cỗ ác hàn. Trước mắt Đằng Vân Phi, này trương vặn vẹo mà tràn ngập nụ cười trên mặt, bởi vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng quỷ dị. Phảng phất quái vật, một bắt đầu ta cũng đã nói, ta muốn hung hăng đánh này ra hỏa. Điều kiện là một dạng, ta có thể nói cứ như vậy nhiều. Quyền lựa chọn tại các ngươi trong tay mình. Ta không thích cho người ta hứa hẹn, bởi vì phần này hứa hẹn, gánh vác rất nặng, các ngươi trước chờ chút, nghe lão sư, tinh anh giáo sư hô, chính mình mấy cái học sinh áp chú Pinocchio, mỉm cười quái vật 6, Pinocchio 2 năm, chưa xuống chú 14, Tiểu Kiệt, coi như ta van cầu ngươi, tỷ tỷ ta cầu ngươi, Trương Tiểu Lôi chặt níu lại dự định qua cho Pinocchio đặt cược Trương Tiểu, Kiệt, buông ra, người muốn chết lời nói. Người một người đơn độc đi chết là được. Không được nhấc lên ta à tỷ tỷ. Đã kêu khóc Trương Tiểu Lôi. Cơ hồ ghé vào bên trên. Song thủ ôm lấy Trương Tiểu Kiệt eo. Một trận có chút trầm thấp mỉm cười. Tinh anh giáo sư từng bước một đi đến mỉm cười quái vật ID phía dưới. Lão sư ngươi vì cái gì? Trương Tiểu Kiệt kinh ngạc nhìn tinh anh giáo sư. Hắn thê thảm cười lắc đầu. So với loại kia không có nhân tính mộc đầu vấn đề. Ta càng muốn tin tưởng cái kia quái vật a. Cái kia thủy chung coi chúng ta là ăn ở quái vật. Hỗn đàn, truy kích giả nộ hống. Một bước đi đến mỉm cười quái vật ID phía dưới. Mỉm cười quái vật 20. Pinocchio 2 năm, Vân Phi áp chú kết thúc. Ta cho ngươi ấn ấn. Sở mộng nói đi đến Đằng Vân Phi bên cạnh. Sau khi ngồi xuống bắt đầu theo dưới chân nhẹ nhàng theo. Vân Phi thực ngươi phải cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ta tin tưởng ngươi. Bọn họ không biết ngươi lớn nhất đại năng nhịn. Dẫm tại trên lưỡi đao. Có thể đem sau diện nhân cùng một chỗ mang qua. Ta tận mắt gặp qua rất nhiều lần. Ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là bọn họ. Ta không phải thần linh. Cũng không phải thánh nhân. Ta cứu vãn không bọn họ. Người cũng là loại này, xác đáng bị ép làm ra lựa chọn thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi phương hướng. Này ra hỏa là hoạt động người vạch ra, nếu như ngươi không biết ta lời nói, ngươi sẽ chọn ai? Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Sở Mộng đánh ra mở cửa, phi tử một mặt cho tàn đứng tại cửa, hắn áp Đằng Vân Phi tín ngưỡng giả nhóm đều tại. Quái vật, hiện tại hết thảy đã thành kết cục đã định. Không có thuốc hối hận, mặc dù ngươi đã nói không thích gánh vác hứa hẹn, Nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta những lựa chọn này, tin tưởng ngươi, người bàn giao. Truy kích giả nghĩa chính ngôn từ ngồi trên bàn. Hắn tín ngưỡng giả lần lượt tiến đến. Không ít người đề nghị đem vũ khí trang bị, tạp bài các loại nói cho Đằng Vân Phi, để hắn tới chọn. Thật không may, ta cơ sở thể chất là một. Các ngươi phần lớn người vũ khí trang bị ta đều dùng không? Thao, này đến tột cùng muốn thế nào đánh bại cái kia mộc đầu a? Độc xà bão nổi, phòng nội khí phân ngưng trọng dị thường. Điều kiện là một dạng. Nếu như ta tuyển Icharap mê tàng hoặc là Jun Jun Chicken. Quá nhiều sự không chắc chắn. Coi như biết rõ quy tắc. Chẳng những muốn thắng nổi này ra hỏa. Cho dù ở ngang nhau dưới điều kiện. Cũng là khó khăn. Mà nhất là trực tiếp cũng là cùng này ra hỏa chiến đấu. Lập tức có một bộ phận người liền lý. Giải tới. Trên mặt lộ ra nét mừng tới. Xác thực. Ngươi chỉ là LV1. Này ra hỏa khẳng định cũng chỉ có thể là LV1. Nếu như ngươi mặc trang bị lời nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng cơ sở thể chất một trang bị. Cùng tạp bài, không cần tiêu hao phẩm. Đằng Vân Phi ngồi, nhóm lửa một điếu thuốc. Nhãn thần tỉnh táo nhìn chăm chú phía trước. Người nào cho ta mượn một thanh cơ sở thể chất một vũ khí. Từng cái giao dịch giới diện gửi đi tới. Đằng Vân Phi tại nghiêm túc thẩm thị hậu. Cuối cùng xác định được, côn đao phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 202 linh độ cứng 380cm dài chất. Kèo côn, cuối cùng có một cái cơ quan, ấn xuống sau nhựa cây cổn lỗ khảm bên trong 50cm dài cặn kẽ trường đao lưỡi đao liền sẽ bắn. Ra, Đằng Vân Phi nếm thử nhiều lần về sau, xem như so sánh thuận tay, vũ khí là mau mau. Hắn một mặt nhẹ nhõm nhìn Đằng Vân Phi, mà trang bị bên trên, hắc bạch tiểu sửu cùng phong ngữ. Đằng Vân Phi đang do dự, dù sao một chút cơ sở thể chất một vũ khí khả năng có được ma pháp kỹ năng. Cuối cùng Đằng Vân Phi lựa chọn phong ngữ. Cái này làm bạn hắn một đường vượt qua không ít lần tử vong trang bị. Thật không cần tiêu hao phẩm này. Hồng Trần nghi hoặc hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đã muốn công bình lời nói, ta cùng này ra hỏa là kính tượng, hai thanh vũ khí, một kiện trang bị, cùng ban đầu kỹ năng, cơ sở thể chất một, 7 giờ, nghỉ ngơi thật lâu Đằng Vân Phi, sảng khoái tinh thần đứng tại tổn hại pha lê phòng chỗ. Pinocchio giá tuần lộc xe trượt tiếp theo không trung tới, lúc này quả nhiên tất cả mọi người nhìn thấy, vốn là Pinocchio, ai đi? Này lại đã biến thành LV1 Pinocchio. Người thật đúng là thông minh. Trực tiếp cùng ta đối chiến. Có ngẫu nhiên đồ. Chẳng những đều là phạm vi nhỏ. Liền xem chúng ta vận khí người nào tốt. Đang khi nói chuyện Pinocchio khoát tay. Lóe lên một cái màn hình xuất hiện. Sau đó một bức bức họa trên chậm chạp hiện lên. 8 điểm bắt đầu. Người đã nói muốn đánh ta đi. Nhưng là ta thế nhưng là so với ngươi càng có kinh nghiệm thực chiến. Đặc biệt là cùng những cái kia LV9 tín ngưỡng giả. Theo Pinocchio lời nói vừa ra. Áp Đằng Vân Phi người. Không ít người trên mặt thấu ý sợ hãi. Mà những cái kia áp Pinocchio người. Thì tại cười trộm. Quá nhiều nói nhảm đừng nói là. Tự cầu đa phúc. Hay chúng ta riêng phần mình. Nếu như ngươi thua. Rút cuộc cũng không dễ chịu đi. Thớt nạc, hai con mắt trợn tròn. Sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.